thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1520. Tới tay. Lấy bốn đôi hay. Còn có một cái vong linh kiềm chế. Bốn cái võ hồn điện thiên tông cảnh cường giả, rất nhanh thì ở trong kịch chiến chiếm thượng phong tuyệt đối. Nhưng Sở Thanh Vân cùng U Vân ra tay toàn lực, bọn họ tạm thời cũng căn bản là không có cách chân chính thủ thắng. Hắn hai nơi, Bất Hủ Thần Triều cùng Thái Dương Thần Điện người, cũng đều là đang cùng võ hồn điện ra sức chiến đấu kịch liệt. Bị võ hồn điện bắt lại, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là một cái thật lớn tai nạn. Sở dĩ dù cho chỉ có một chút cơ hội, ai cũng sẽ không xem thường buông tha. Bất quá lúc này, bọn họ song phương trên thực lực chênh lệch, nhưng bây giờ là có chút quá khổng lồ. Một bên là 21 thiên tông cảnh, mang theo 6 cái thiên tông cảnh vong linh cũng đều ở vào trạng thái tột cùng, dùng khỏi ứng mệt. Còn bên kia, chính là mới vừa đi qua kịch liệt giao chiến, ở vào thể xác và tinh thần đều mỏi mệt trong 9 cái địa tông cảnh. Thực lực sai biệt. Rất nhanh thì thể hiện ra. Đầu tiên không chống đỡ được là Thái Dương Thần Điện đoàn người. Bọn họ xấu người nhiều nhất, nhìn qua thực lực mạnh nhất. Nhưng là vì vậy, lọt vào võ hồn điện trọng điểm chiếu cố, gần nửa thiên tông cảnh đều đi đối phó bọn họ. Hơn nữa Thái Dương Thần Điện thần tử trước đó bị tiêu hao cũng thảm nhất, liền nguyên lực đều sắp không chống đỡ được nữa. Sở dĩ lúc này giao thủ lên, cái kia bên lại là người thứ nhất, dẫn đầu bị võ hồn điện đánh phải sụp đổ. Hai cái lục cấp võ tông bị giết, một cái bị đánh trọng thương, nhờ lực lượng bản nguyên tạm thời đều khôi phục bất quá đến. Một đám thiên tông cảnh đều là ánh mắt hưng phấn, lao thẳng tới thần tử đi đối với hắn đưa tay ra. Đây chính là quỷ cao đại nhân tự mình chỉ đích danh nhân vật quan trọng. Mà lấy bọn hắn thực lực, chỉ cần có thể bắt lại thần tử, liên thủ tuyệt đối có thể dưới áp chế hắn lực lượng. Thái Dương Thần Điện thần tử mắt thấy, sẽ bị một đám thiên tôn cảnh áp chế. Bị người cho bắt sống. Nhưng thời khắc mấu chốt, trong tay hắn nhưng là quang mang lóe lên, lấy ra một cái kim quang chọi lọi quả cầu bằng ngọc. Đột nhiên nắm chặt. Răng rắc một tiếng, trên quả cầu bằng ngọc xuất hiện một vết nứt. Một đạo không cách nào hình dung kim quang ấm ánh trong nháy mắt theo trong quả cầu bằng ngọc lao tới, giống như một đạo tia chớp màu vàng vậy, nhanh đến cực hạn hỏa qua một cái, hình chữ quý tích. Kim quang chợt lóe lên. Nhưng dọc đường trong bị nó đi qua hai cái thất cấp võ tông cùng với một cái bát cấp võ tông vong linh, nhưng đều là liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra trực tiếp ầm một tiếng nổ thành mảnh vụn. Mặc dù vận dụng lực lượng bản nguyên cũng căn bản không có chút nào sức chống cự. Điều này làm cho vây công thần tử, những võ hồn điện đó người đều là không khỏi cảm thấy trong lòng chợt lạnh, đột nhiên lui lại nhiều. Mà lúc này, bên kia Cơ Hiền bọn họ cũng là nhìn không được. Cơ Hiền bát giai võ hồn. Bị võ hồn điện 6 cái thiên tông cảnh hợp sức trực tiếp đánh phải hỏng mất. Bọn họ bên kia hai cái lục cấp võ tông cũng là rất sắp không chịu được nữa, bị đánh phải một chết một trọng thương. Gần bị bắt trong lúc, Cơ Hiền cũng là trực tiếp bóp nát một quả ngọc phù, ngưng tụ thành một cái nguyên lực hộ cháo, đem hắn cùng cái kia trọng thương lục cấp võ tông hoàn toàn bảo hộ ở bên trong. Thình thịch thình thịch thình thịch. Võ hồn điện 6 cái thiên tông cảnh cùng với hai cái thiên tông cảnh vong linh đối vòng bảo hộ kia một trận tấn công mạnh. Nhưng trong lúc nhất thời, vậy mà khó có thể rung động mảy may. Thần tử kia kim sắc quả cầu bằng ngọc cùng với kim dương ngọc phù chắc chắn đều là bọn hắn áp dương thủ đoạn. Mà hiện tại cũng thành bọn họ cuối cùng dùng để thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Sở Thanh Vân, hai phía đều nhanh không được, chờ bọn hắn triệt để xong đời, chúng ta cũng sẽ nhìn không được. U Vân cau mày nói ra. Thái Dương Thần Điện thần tử hiện tại chỉ có thể cầm đá vỡ ra quả cầu bằng ngọc đe dọa cùng võ hồn điện mấy người rằng co. Mà Cơ Hiện càng là chỉ có thể bị bức quy giúp ở đây nguyên lực hộ cháo trong bị động chịu đòn. xem bọn hắn hình dạng có lẽ đã muốn nhìn không được. Sở Thanh Vân lườm bên kia một cái, không khỏi trong lòng thở dài. Xem ra lần này thật không phải là võ hồn điện đối thủ. U Vân, ta giúp ngươi ngăn bốn người này, ngươi đi lấy khối kia thanh long đồ, sau đó chúng ta nhất khởi động dùng thánh lực rời khỏi. Sở Thanh Vân không có gì do dự, trực tiếp cho U Vân nguyên lực truyền âm. Dưới loại tình huống này, có khả năng trước bảo trụ bản thân mới là tối trọng yếu, còn như cứu người cái gì, chỉ có thể chờ đợi thoát thân sau đó mới muốn làm biện pháp. Gắng phải lưu lại liều mạng nói, đừng nói chính hắn, có lẽ U Vân đều muốn bị liên lụy. Thế nhưng, U Vân có chút chần chờ, dù sao cũng là bốn cái cường đại thiên tôn cảnh, nàng lo lắng Sở Thanh Vân nhìn không được. Không có gì thế nhưng, nhanh đi, lấy thanh long đồ, chúng ta mới phải rời khỏi. Sở Thanh Vân lập tức trở về đạo. U Vân cắn răng một cái, gật đầu, đột nhiên hướng về phía trước một cái thiên tôn cảnh đánh ra một trường, sau đó nhân to hội nhảy lên một cái thẳng đến giữa quảng trường, đã không người hỏi thăm thanh long đồ đi. Chết đã đến nơi, còn muốn cướp đoạt thanh long đồ. Trước đi giết này nữ nhân, sau đó sẽ tập trung lực lượng bắt sống cái này Sở Thanh Vân. Võ hồn điện hai người quát lạnh, sẽ truy hướng U Vân. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là ánh mắt phát lạnh, đột nhiên xuất thủ, một kiếm ngăn bọn họ lại hai người. Bất quá khác hai cái, nhưng là nắm lấy cơ hội, một cái vận dụng lên hồn kỹ, đột nhiên tập kích hướng Sở Thanh Vân, một cái khác thân hình chớp động thẳng đến U Vân đi. Đáng ghét. Hỏa diễm vũ hồn. Kim tuyến thập tinh đằng. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Sở Thanh Vân trực tiếp thi triển ra, hắn vẫn luôn còn không vận dụng hai cái võ hồn. 10 cái hỏa diễm đằng mạn, lập tức cấp tốc sinh trưởng ra, ngăn trở hướng nhằm phía U Vân người nọ. Mà Sở Thanh Vân cũng là liên tiếp xuất thủ, phá thiên kiếm ý, cùng kiếm tam, liên tiếp dùng ra tận lực cho U Vân tranh thủ thời gian. Lục giai võ hồn ở lực lượng bản nguyên cường hóa xuống, tuy là trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng ở đồng dạng vận dụng lực lượng bản nguyên thiên tôn cảnh trong tay, nhưng vẫn là lộ vẻ thực sự quá yếu đuối. Tảng lớn hỏa diễm đằng mạn bị võ hồn điện bốn người kia xuất thủ trực tiếp xé sách oanh kích thành mảnh vụn. Sở Thanh Vân lấy một địch tứ, cũng là có chút chống đỡ không được. Dù sao, trước đó hắn và U Vân hai người liên thủ mới ngăn cản võ hồn điện công kích. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là một mình hắn, tự nhiên không phải là đối thủ. Bất quá, ở tranh thủ thời gian xuống, U Vân cũng là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới khối kia thanh long đồ bên cạnh. Phá cho ta. U Vân khẽ quát một tiếng trực tiếp thi triển ra minh viêm trưởng toàn lực một trưởng đập tới. Ngược lại thanh long đồ cái loại này thần vật cũng căn bản không cần lo lắng sẽ bị đánh hư. Bất quá một chưởng này bổ xuống, nhưng là bị thanh long đồ chung quanh, một đạo vô hình bình chứng cho cản được. Thanh long đồ vẫn như cũ là, không nhúc nhích chút nào. Nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Liếc mắt sau lưng, Sở Thanh Vân miễn cưỡng giao thủ hình dạng U Vân không khỏi khí sắc hung áp trong mắt một vệt đen. Nàng trực tiếp xuất thủ cách tầng bình phong kia cầm thanh long đồ, sau đó toàn bộ thon thon tay ngọc trong nháy mắt bị một đoàn ngọn lửa màu đen bao vây. Trong tay ngưng tụ trưởng pháp lực lượng, mạnh mẽ nắm đè ép tầng bình phong kia. Mà ngọn lửa màu đen kia lại thêm là thuần túy cửu giai võ hồn chi hỏa. Hai người chồng lên cộng thêm lực lượng bản nguyên cường hóa, U Vân rất nhanh liền nhận thấy được tầng bình phong kia ở trong tay nàng, nhanh chóng biến mềm lên. Sau một lát, U Vân trên tay đột nhiên dùng sức, ầm một tiếng bảo hộ thanh long đồ bình chứng trong nháy mắt vỡ vụn. Mà thanh long đồ còn lại là bị nàng cầm trong lòng bàn tay. Sở Thanh Vân tới tay. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1521. Thất giai. U Vân không dám dây dưa thời gian. Kiếm được thanh long đồ sau, nàng liền lập tức xoay người, bộc phát ra tốc độ cao nhất, nhằm phía Sở Thanh Vân bên kia. Mà Sở Thanh Vân lúc này đang cùng võ hồn điện bốn cái thiên tông cảnh liều mạng phía dưới, võ hồn đã bị đánh phải sụp đổ, tựu liền hậu thiên thánh thể đều nhanh muốn không nhịn được, nguyên lực long ảnh run không thôi. Nghe được U Vân thanh âm, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Phá thiên kiếm ý. Sở Thanh Vân cắn răng, ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, liều mạng cứng rắn đập một đạo hồn kỹ, một đạo chói mắt kiếm quang quét ngang ra. Võ hồn điện bốn người đều là tạm thời tránh mũi nhọn, bị bức hơi lui ra ngoài, ngưng tụ lực lượng chống lại. Chỉ sợ bọn họ đều là thiên tông cảnh cường giả, cũng căn bản không dám lấy thân thể đi ngạnh kháng Sở Thanh Vân ra tay toàn lực kiếm quang. Nhưng xuất kiếm đồng thời, Sở Thanh Vân cũng vậy, bị một đạo hồn ký trực tiếp đánh vào trên thân. Một kích này giống như là ép vỡ lạc đà. Cuối cùng một cọng cỏ, Sở Thanh Vân chung quanh thân thể, nguyên lực long ảnh thình thịch một tiếng nổ tung, liền hậu thiên thánh thể đều thừa nhận đến cực hạn, cùng trước đó vũ hồn một dạng, bị đánh phải hỏng mất. Mà bản thân của hắn càng là kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp một ngụm máu lớn nhổ ra, mặt biến sắc phải trắng bệch. Mặc dù có lực lượng bản nguyên cường hóa, hắn lần lượt cùng thiên tôn cảnh liều mạng, cũng là bị trọng thương đến. Chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Riêng là võ hồn điện bên kia có một bát cấp võ tông, mỗi một chiêu đều sẽ làm hắn ngăn cản mệt mỏi không gì sánh được. Bất quá, đã U Vân đắc đem khối kia thanh long đồ bắt vào tay, vậy thì dễ làm. Cứng rắn đập một đạo hồn ký chi sau, Sở Thanh Vân thuận thế trở ra trực tiếp ôm cổ xông qua đến U Vân. Sau đó liền không chút nào do dự thôi động lên trong khí hải một đạo thánh lực. Ánh sáng diệu diệu trong nháy mắt bao vây hai người. Tia sáng kia nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng để cho quanh thân không gian đều nhanh chóng nát vụn vỡ nát. Hào quang lói lên, Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người nhập vào đến vô tận thâm thúy trong hư không, trong nháy mắt biến mất. Đó là thánh lực. Đáng ghét. Sở Thanh Vân bài thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, dĩ nhiên là một đạo có thể phá toái hư không thánh lực. Võ hồn điện mấy người đều là tức đến giơ chân. Sở Thanh Vân thế nhưng bị quỳ cao đại nhân tự mình chỉ đích danh để cho bọn họ nhất định phải bắt sống người. Hơn nữa Sở Thanh Vân hai người trước khi đi còn đem thanh long đồ cũng cho lấy đi. Khối kia thanh long đồ cũng không phải là giả. Nhưng coi như dơ chân, bọn họ cũng căn bản, hoàn toàn không dám tới gần chỗ ấy, chớ nói chi là đi ngăn trở. Không gian phá toái, đó chính là tử vong cấm khu. Coi như là cường đại tôn giả, cũng căn bản không dám tới gần, càng không cần phải nói bọn họ một đám võ hồn điện vũ tôn cảnh. Bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, Sở Thanh Vân hai người mang theo thanh long đồ, biến mất ở trước mặt bọn họ. Hơn 200 dặm bên ngoài, sương mù đặc bên trong khu vực, một chỗ không gian bỗng nhiên như là ném vụn cái gương một dạng phá vỡ vụn ra, hai đạo nhân ảnh có chút nhích nhác từ bên trong rơi ra đến. Đúng là Sở Thanh Vân cùng U Vân. Lúc này trên người hai người khí tức đã khôi phục bình thường, thậm chí có chút uể oải. Bởi vì vận dụng thánh lực dễ như trở bàn tay, liền đem lực lượng bản nguyên lực lượng tản mất. Sở Thanh Vân tổn thương có chút trọng, hơn nữa bây giờ còn đang sương mù đặc trong vùng, cũng còn không có triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Sở dĩ hắn trực tiếp ăn vào một khỏa tôn cấp chữa thương đan dược. Đan dược vào miệng tức hóa, dược lực tan ra để cho cái kia cuồn cuộn khí huyết đều rất nhanh bình phục lại đi. U Vân tổn thương hơi nhẹ, sở dĩ cũng liền chỉ là ăn vào hai khỏa tông cấp chữa thương đan dược. Sở Thanh Vân, thanh long đồ cho ngươi. U Vân đưa tay đem thanh long đồ chuyển cho Sở Thanh Vân. Theo bắt vào tay sau, tay nàng vẫn luôn là nắm chặt được ngay chặt, thẳng chưa mở qua. Tiếp nhận thanh long đồ, Sở Thanh Vân kiểm soát một phen, không khỏi trong lòng vui vẻ, khối này thanh long đồ chắc là thật. Liền thanh long đồ mà nói, hẳn không có người có thể so với Sở Thanh Vân càng thêm có quyền lên tiếng. Bởi vì tổng thêm một khối này, hắn đã có bốn khối. An có võ hồn điện người qua đây. Sở Thanh Vân bỗng nhiên nhướng mày. Mà U Vân càng là thần sắc cả kinh, nhanh như vậy liền đuổi theo, không thể nào đâu. Vượt qua hư không, tốc độ cực nhanh không gì sánh được, bọn họ có thể nói là trong nháy mắt liền đến nơi đây. Hắc Ma Bảo trong những người đó, coi như lập tức lên đường truy, cũng không khả năng nhanh như vậy mới đúng. Hẳn không phải là lại đuổi chúng ta, chỉ là mấy cái địa tôn cảnh cùng nhân tôn cảnh. Sở Thanh Vân nói ra. Sau đó, trong mắt hắn đột nhiên sắc bén lóe lên, nói ra. Chúng ta đi qua tiêu diệt bọn họ, sau đó sẽ đi. Hắn thôn phệ võ hồn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá lục giai, để thăng tới thất giai. Trước đó Hắc Ma Bảo trong cuối cùng chiến đấu kịch liệt thời điểm, tuy là cũng có hai cái thiên tôn cảnh chết. Nhưng lúc đó, một mình kháng bốn cái võ hồn điện thiên tôn cảnh, Sở Thanh Vân cũng không dám phân tâm đi thôn phệ hai người kia võ hồn. Sở dĩ lúc này, hắn chuẩn bị cầm mấy cái này võ hồn điện người trước tiên đem thôn phệ võ hồn để thăng tới thất giai lại nói. U Vân cũng là lập tức gật đầu nghe theo. Hai người thân hình lói lên thẳng đến võ hồn điện mấy người đi. Ba cái địa tôn cảnh, năm cái nhân tôn cảnh trước đó trong quảng trường, lại vẫn không phải võ hồn điện toàn bộ thực lực. Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là lần nữa kinh ngạc. Nhưng võ hồn điện tám người này thực lực tự nhiên là hoàn toàn không bị bọn họ thả ở trong mắt. Kiếm tam. Sở Thanh Vân trực tiếp xuất thủ từng kiếm một ánh sáng mắt. Đem ba người kia tam cấp võ tông trong nháy mắt đánh bảo. Thôn phệ võ hồn dùng ra, ba người võ hồn trong nháy mắt bị cắn nuốt, dùng cho cường hóa thôn phệ võ hồn. Ba đạo lục giai võ hồn lực lượng dung nhập thôn phệ võ hồn, rốt cục xảy ra lần nữa biến hóa. Vòng xoáy vậy thôn phệ võ hồn cuồn cuộn không ngừng, màu sắc triệt để trở thành như lực thôn phệ một dạng u hắc thâm thúy vẻ. Võ hồn đề thăng trong chớp mắt liền hoàn thành. Mà thẳng đến lúc này, võ hồn điện còn lại năm cái nhân tôn cảnh đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Ba cái địa tôn cảnh có một vẫn là cường đại lục cấp võ tôn, lại bị người một kiếm giết. Tứ cấp võ tôn cũng có thể mạnh như vậy. Mà xem của bọn hắn năm người, Sở Thanh Vân nhưng là bỗng nhiên trong lòng hơi động. Võ hồn đề thăng tới thất giai chính là tiến nhập cao giai, có khả năng ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành thực thể thôn phệ võ hồn. Thôn phệ võ hồn vẫn luôn là ở vào một loại hoàn toàn không chịu chủ động khống chế trạng thái. Sở Thanh Vân có thể làm chỉ là lấy nó thôn phệ hắn võ hồn cùng với đang tăng lên đến tứ giai sau điều động lực thôn phệ. Nhưng để thăng tới thất giai, Sở Thanh Vân không tránh được, cũng muốn trở lại thử một chút trực tiếp khống chế thôn phệ võ hồn bản thân. Thôn phệ võ hồn. Trong lòng khẽ quát một tiếng. Sở Thanh Vân lại một lần nữa thử nghiệm, dùng thôi động nó võ hồn phương thức, đến thôi động cách này thôn phệ võ hồn. Mà lần này, hắn ra lệnh, rốt cuộc không còn là không có trả lời. Nhiều nguyên lực ở bên cạnh hắn hội tụ kéo theo tảng lớn không khí, tựa hồ cũng xoay tròn. Sau một lát, một cái u hắc thâm thúy, đường kính gần 10 thước thật lớn vòng xoáy màu đen, ra hiện ở bên cạnh hắn. Đây chính là thất giai thôn phệ võ hồn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1522. Lại một khối tàn đồ. Thất giai võ hồn. U Vân cùng võ hồn điện năm người đều là trong nháy mắt chấn động vạn phần. Mà vòng xoáy màu đen trong thỉnh thoảng lưu chuyển ra, một tia dường như muốn thôn tính tiêu diệt tất cả khí cơ, càng làm cho người không nhìn được rợn cả tóc gáy, nhìn nhiều cảm giác liền ý thức tâm thần đều phải bị thôn phệ đi vào một dạng. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là có chút khiếp sợ. Hắn chỉ là tâm huyết dâng trào, muốn đến thử một chút, không nghĩ tới vậy mà thật thành công. Cái này thôn phệ võ hồn thực thể vậy mà thật bị hắn cho ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra. Sở Thanh Vân đột nhiên ngẩng đầu để mắt tới võ hồn điện còn lại 5 cái nhân tôn cảnh. Không được, chạy mau. Gia hỏa này quá mạnh mẽ. Năm người trong lòng căng thẳng, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng đưa đến phía trước võ hồn, Sở Thanh Vân đương nhiên không có đơn giản để cho bọn họ chạy mất. Thôn phệ võ hồn, mặc dù nhưng đã đề thăng tới thất giai, nhưng hắn võ hồn cũng đều còn chờ đấy. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động. Bên cạnh hắn thôn phệ võ hồn, đoàn kia vòng xoáy màu đen, lập tức ra tốc xoay tròn. Một cổ cường đại nuốt hút lực trong nháy mắt tác dụng với võ hồn điện năm cái nhân tông cảnh trên thân. Ở đó nuốt hút lực xuống, bọn họ đúng là chạy trốn không được, ngược lại bị hút trở về. Ở sợ hãi một hồi trong lúc kêu sợ hãi, năm người tất cả đều xoay tròn, nhập vào vòng xoáy màu đen trung tâm. Mà Sở Thanh Vân trong khí hải, theo thôn phệ võ hồn trong còn lại là lập tức tuôn ra nhiều nguyên lực thiên nguyên khí, cùng với năm đạo hoàn chỉnh lục giai võ hồn lực. Lần này, Sở Thanh Vân tuyển chọn đầu tiên cường hóa, vẫn như cũ kim tuyến thập tinh đằng võ hồn. Năm cái lục giai võ hồn đem lục giai kim tuyến thập tinh đằng võ hồn, lúc này cường hóa đến 17%. Sở Thanh Vân vung tay lên thôn phệ võ hồn tán đi. Năm cái võ hồn điện nhân tông cảnh đã triệt để biến mất, chỉ còn dư lại mấy chiếc nhẫn chữ vật nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Bị hắn phất ốm tay áo một cái thu vào trong lòng bàn tay. Sở Thanh Vân mới vừa, ban nãy đó là một cái võ hồn, hơn nữa còn là thất giai võ hồn. U Vân chừng hai mắt, trên mặt đẹp tràn đầy một bộ khiếp sợ tột đỉnh hình dạng. Đối với Sở Thanh Vân bí mật cái loại này màu đen lực lượng, nàng đã từng âm thầm từng có rất nhiều loại suy đoán. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đó lại là một loại võ hồn lực, hơn nữa còn là thất giai võ hồn. Chẳng lẽ là song sinh võ hồn? U Vân không khỏi nghĩ đến, nhưng lại thấy phải không có khả năng. Song sinh võ hồn, xác định là phi thường hiếm thấy, nhưng cũng không trở thành, muốn Sở Thanh Vân như vậy bảo mật mới đúng. Không muốn đoán, ngươi nghĩ phá đầu cũng không khả năng nghĩ đến, sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Sở Thanh Vân cười cười, bỗng nhiên ôm U Vân eo thon nhỏ, mang nàng cấp tốc xông ra. Mảnh này sương mù đặc khu vực là đông vực võ hồn điện hạch tâm lĩnh vực. Bọn họ những thiên tông cảnh đó không biết lúc nào sẽ đuổi theo ra đến, sở dĩ hay là mau rời đi cho thỏa đáng. U Vân nghĩ một lát, cũng xác định nghĩ không ra, đơn giản cũng liền lắc đầu, không nghĩ nữa. Bất quá, đi tới không bao lâu, Sở Thanh Vân nhưng là chân mày cau lại, phủ cận có một đạo tam cấp võ tông khí tức. Hơn nữa không phải võ hồn điện người, chẳng lẽ là thiên môn người qua đây điều tra. Đi qua nhìn một chút. U Vân ở bên cạnh thổ khí như lan nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, hai người cùng nhau, hơi điều chỉnh một chút phương hướng, hướng bên kia bay qua. Khoảng cách càng ngày càng gần. Nhưng ngay phía trước, chợt có một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, xé rách sương mù đặc thẳng đến Sở Thanh Vân hai người đi. Hừ. U Vân hừ lạnh một tiếng, một chưởng đem kiếm kia mang đánh nát. Nhưng nàng giơ tay lên muốn đánh trả thời điểm, Sở Thanh Vân nhưng là ngăn lại nàng, hướng về phía trước hô. Huyết hào. Sau một lát, đối diện cũng là vang lên một đạo kinh nghi không định thanh âm, Sở Thanh Vân. Hai người tiếp tục hướng phía trước. Quả nhiên thấy, phía trước trong sương mù dày đặc, chính vẻ mặt cảnh giác. Mang theo một bả kiếm lớn màu đỏ ngòm Huyết Hạo. Các ngươi cũng trốn tới. Huyết Hạo có chút kinh hỉ nói ra. Nơi đây không hợp ở lâu, chúng ta mau ly khai nơi này, vừa đi vừa nói chuyện đi. Sở Thanh Vân nói ra. Ba người cùng nhau hướng sương mù đặc khu bên ngoài chạy đi. Trên đường, Huyết Hạo đem chính mình ở đó hắc ma bảo trong sự tình nói cho Sở Thanh Vân hai người. Nguyên lai, hắn là dường như may mắn ở hành lang trong mê cung lượn quanh thật lâu mới bị đông vực võ hồn điện để mắt tới. Mà võ hồn điện đối với hắn cũng là có chút điểm khinh địch, liền một cái lục cấp võ tông cũng không có phái ra. Huyết Hạo bộc phát ra thực lực truy sát võ hồn điện một người hốt hoảng chạy trốn, trong lúc vô tình đúng là mở ra hắc ma bảo một chỗ cửa sổ phong bế, này mới khiến hắn có thể chạy trốn ra ngoài. Nhưng Huyết Hạo không biết là, hắn trốn sau khi đi ra, thật cũng là có người đuổi theo ra đến đuổi giết hắn. Chỉ là tám người kia còn không có đuổi theo hắn, liền bị đột nhiên xuất hiện Sở Thanh Vân hai người cho ung dung giải quyết hết. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, đem mình hai người gặp cùng với cùng cơ hiền Thái Dương thần điện thần tử đám người suy đoán. Toàn bộ đều nói cho Huyết Hạo. Khi nghe nói kẻ khác, rất có thể đều đã bị võ hồn điện bắt sống hoặc giết sau khi chết. Huyết Hạo khí sắc trở nên khó coi. Võ hồn điện bắt sống người nhiều như vậy, chẳng lẽ là muốn đem bọn họ tất cả đều chuyển hóa thành võ hồn điện người? Huyết Hạo cắn răng nói ra. Mà Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu, nói ra. Hẳn không phải là trận chiến cuối cùng thời điểm, ta nghe võ hồn điện một cái thiên tôn cảnh nói qua, muốn đem bọn họ tới Trung Châu, giao cho cái gì quỳ cao đại nhân. Đối với danh tự này, Sở Thanh Vân nghe rất nhiều lần, sở dĩ cũng là dường như lưu ý. Hơn nữa nếu như vẹn vẹn chỉ là chuyển hóa, võ hồn điện trọng điểm hẳn là đặt ở những thứ kia có thất sai, bát sai võ hồn trên thân người. Mà sẽ không như vậy, đối với hắn và Thái Dương thần điện thần tử, hai cái chính là lục sai võ hồn để ý như vậy. Sở Thanh Vân, Mặc Dính nha đầu kia. Làm sao bây giờ, Ú Vân lúc này ở cạnh vừa nói. Mặc Dính mãi đến hiện tại, cũng đều tung tích không rõ đây, cũng không biết là sống hay chết. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói ra. Các loại đem các ngươi đưa ra ngoài, ta nữa lẻn vào hắc ma bảo nhìn một chút, muốn làm biện pháp tìm được nàng, đem nàng cho cứu ra. Mặc Dính nha đầu kia, lần này đông vực hành trình trong coi như là giúp bọn hắn một ít bận biểu. Sở Thanh Vân cũng không muốn đối với nàng thấy chết mà không cứu. Một mình ngươi trở lại. U Vân nhất thời nhíu mày, cảm giác thực sự quá mạo hiểm, quả thực cùng chịu chết không có gì khác biệt. Yên tâm, ta đã dám một mình đi, tự nhiên là có ta, chắc chắn ta sẽ không đi tìm chết. Sở Thanh Vân cười cười, an ủi nói ra. Mà lúc này, Huyết Hạo nhưng là hai mắt tỏa sáng, nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi nếu như muốn trở về, có thể hay không giúp ta đem lục sao cũng cho cứu ra, thực lực ta quá yếu, trở lại thuần túy liền là chịu chết. Huyết Hạo nói xong, chờ mong nhìn về phía Sở Thanh Vân. Mà U Vân nhưng là đặc biệt không vừa lòng, xem Huyết Hạo một cái. Người này muốn cứu người, nhưng mình không đi, còn muốn để cho Sở Thanh Vân đi, thật sự là quá phận. Sở Thanh Vân lúc này cũng là có chút do dự chuyện này. Cứu hai người hiển nhiên là muốn, so chỉ cứu một người muốn khó khăn nhiều. Hơn nữa lục sao một hướng hòa kim dương rất thân cận, đối Sở Thanh Vân mà nói, đó cũng là tiềm ẩn địch nhân. Sở Thanh Vân không phải kẻ ba phải, hắn sở dĩ trở lại, chỉ là muốn đem Mặt Dính cho kiếm đi ra mà thôi. Thấy Sở Thanh Vân do dự, Huyết Hạo càng là sốt ruột. Hắn biết rõ, mình coi như trở lại, đó cũng là chịu chết, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào có thể cứu người. Mà Sở Thanh Vân thực lực, nhưng là mạnh hơn hắn nhiều lắm, hơn nữa đã có dũng khí chủ động trở lại. Vậy nhất định hữu Sở Y Y vào. Sở dĩ hắn muốn cứu ra lục sao, chỗ có hy vọng đều chỉ ở Sở Thanh Vân trên thân. Sở Thanh Vân, chuyện này ta sẽ không để cho ngươi bạch băng, ngươi giúp ta đi cứu lục sao, ta đưa cái này tặng cho ngươi. Vừa nói, hắn đúng là bàn tay một phen, lấy ra một khối tràn ngập cổ xưa tuế nguyệt khí tức tàn đồ. Thanh Long Đồ. Chương Tiết sai lầm, ấn vào đây tố cáo. Miễn đăng ký. Tố cáo sau duy trì nhân viên sẽ ở 2 phút bên trong chỉnh lý chương tiết nội dung, thỉnh kiên trì chờ, cũng soát mới trang bìa. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1523. Hắc Lang. Sở Thanh Vân, tính thêm trước đó khối đó, ngươi đã có 2 khối thanh long đồ, ta ta một khối này cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta đi cứu Lục Giao. Huyết Hạo cầm Thanh Long Đồ nói ra. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Bọn họ cũng theo thật không ngờ, có một khối Thanh Long Đồ, dĩ nhiên cũng ở Huyết Hạo trên thân. Sở Thanh Vân, ta nữa nói cho ngươi một cái bí mật. Huyết Hạo cắn răng một cái, phảng phất là quyết định tiếp tục nói. Kim Dương chỗ ấy, cũng có một khối Thanh Long Đồ. Cái gì? Lần này, Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là đột nhiên khí sắc cả kinh thật khiếp sợ. Bởi vì chỉ có hai người bọn họ mới biết được. Sở Thanh Vân hiện tại, không phải như Huyết Hạo từng nói, chỉ có hai khối Thanh Long Đồ, mà là có thêm bốn khối. Nói cách khác, nếu như hắn lại có thể lấy được Huyết Hạo cùng Kim Dương Thanh Long Đồ, vậy thì có sáu khối. Mà Thanh Long Đồ tổng cộng cũng chỉ có sáu khối. Lấy được bốn khối sau, Sở Thanh Vân trước đó vẫn còn ở buồn rầu, suy nghĩ khác hai khối ở chỗ nào. Lại không nghĩ rằng, hạnh phúc vậy mà, đến đột nhiên như vậy. Khác hai khối Thanh Long Đồ, dĩ nhiên thẳng đến đều cách hắn gần như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Góp đủ Thanh Long Đồ, liền có cơ hội có thể có được siêu giai Thanh Long võ hồn, lấy được Long chủ chi vị. Có như thế mê hoặc, toàn bộ Long đình từ trên xuống dưới, khẳng định đều có thể trong bóng tối điên cuồng tìm kiếm Thanh Long Đồ. Như vậy, có người ám ở bên trong lấy được, tuyển chọn bí mật mà không phát, dường như cũng là dường như bình thường sự tình. Được, ta đáp ứng ngươi. Sở Thanh Vân đè xuống trong lòng kinh hỉ cùng kích động, đối Huyết Hạo gật đầu nói. Vì lấy được một khối Thanh Long Đồ, coi như muốn mạo một ít nguy hiểm, đó cũng là giá trị. Hơn nữa khi biết Kim Dương chỗ ấy, cũng có một khối Thanh Long Đồ thì Sở Thanh Vân liền cải biến, vụng trộm ẩn vào đi, nữa vụng trộm cứu ra Mặc Dính kế hoạch. Vô luận Kim Dương lập trường thế nào, hắn đều muốn đem Kim Dương khối kia Thanh Long Đồ cũng cho thu vào tay mới được. Bằng không nói, vạn nhất Thanh Long Đồ rơi xuống võ hồn điện trong tay, vậy coi như phiền toái lớn. Đa tạ. Huyết Hạo vung tay lên, Thanh Long Đồ ném Sở Thanh Vân. Thanh Long Đồ rời tay một sát na kia, trong lòng hắn cũng là không nhịn được khẽ thở dài. Giao ra Thanh Long Đồ, điều này cũng làm cho với hàm ý, hắn xem như là buông tha đối Thanh Long võ hồn cùng Long chủ chi vị cạnh tranh. Bất quá, vì cứu Lục Giao, hắn cũng không hối hận. Lục Giao người còn không có cứu ra, ngươi liền đem Thanh Long Đồ cho ta. Sở Thanh Vân tiếp nhận Thanh Long Đồ nói ra. Huyết Hạo cười khổ nói ra. Như thế có nguy hiểm sự tình, ta trước tiên đem Thanh Long Đồ cho ngươi cũng là phải, huống chi Thanh Long Đồ ta đều lấy ra, không cho ngươi nói các ngươi sẽ thả qua ta sao? Nghe nói như thế, U Vân mắt sáng lên. Sở Thanh Vân nghĩ như thế nào, nàng không biết, nhưng nàng xác định nghĩ tới, muốn từ Huyết Hạo chỗ ấy cướp đi Thanh Long Đồ. Nhưng đã Huyết Hạo chủ động giao ra đây, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không tồn ở vấn đề này. Thật muốn đi. U Vân nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân xoa xoa nàng đầu, vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, ta cũng không sằng bậy. U Vân miệng há mở, nhưng chần chờ chốc lát, vẫn là không có nói gì, chỉ là gật đầu đã nhất định phải đi. Vậy liền đem cái này mang theo tấm phù chỉ này, xé ra sau. Liền nhất cấp vũ tôn đều có thể nổ bị thương. Nàng vừa nói chuyển cho Sở Thanh Vân một mặt, vẽ đầy phù văn cùng bí văn đỏ thấm lá bùa. Có thể nổ bị thương nhất cấp vũ tôn, cái này với hàm ý, tôn giả trở xuống cơ hồ chạm vào hẳn phải chết, dù cho vận dụng lực lượng bản nguyên. Đây tuyệt đối xem như là một cái bảo mệnh bài. Sở Thanh Vân cũng không cự tuyệt, trực tiếp tiếp nhận đến. Hắn và U Vân trong lúc đó đã không cần nữa có cái gì quá nhiều khách sáo, và lại không cầm U Vân cũng sẽ lo lắng. Cẩn thận một chút. U Vân như là cô vợ nhỏ một dạng, vừa dặn dò, vừa giúp Sở Thanh Vân sửa sang quần áo một chút. Các ngươi cũng cẩn thận một chút, Đông Vực võ hồn điện lần này vạch mặt, rất có thể sẽ chỉnh cách Đông Vực đuổi giết chúng ta, các ngươi hiện tại trở về thiên môn. Sau đó không muốn ở đó dừng, trực tiếp thông qua không gian trận pháp hồi Trung Châu đi, ta có thể phải cùng Đông Vực Võ Hồn Điện những người đó cùng đi Trung Châu. Sở Thanh Vân cũng vậy, căn dặn một câu. Nếu là chỉ cứu Mặc Dính một người, vậy hắn còn tính toán, vụng trộm ẩn vào đi, nữa vụng trộm đem nàng cứu ra là được. Nhưng bây giờ là không giống nhau. Chẳng những phải cứu Mặc Dính còn muốn đi cứu Lục Giao, thậm chí càng đi giết Kim Dương cướp đoạt Thanh Long Đồ. Sự tình quá nhiều, sợ rằng phải đến lúc đó tùy cơ ứng biến, nhìn một chút tình huống nữa quyết định làm sao bây giờ. U Vân cùng Huyết Hạo rất mau rời đi. Mà Sở Thanh Vân còn lại là thi triển ra ẩn khí quyết, lại tập trung tinh lực buông ra toàn bộ cảm nhận, rớt quá mức hướng Hắc Ma Bảo bên kia đi tới. Hắn muốn làm biện pháp, trước lẻn vào Hắc Ma Bảo lại nói. Không bao lâu, Sở Thanh Vân cảm nhận bên trong, liền hiện ra bốn cái võ hồn điện thiên tông cảnh. Mang theo mười mấy địa tông cảnh lao tới. Cái này chỉ sợ sẽ là võ hồn điện phái ra đến đuổi giết chúng ta người. Sở Thanh Vân lập tức điều chỉnh phương hướng, né qua những người này. Dày đặc sương mù đã là Đông Vực võ hồn điện vật che chắn, đồng thời cũng thành hắn vật che chắn. Mà cái kia rộng rãi cảm nhận phạm vi càng là thành một cái ưu thế cử lớn. Lẻn hướng Hắc Ma Bảo trên đường, Sở Thanh Vân gặp nhiều lần võ hồn điện người đang trong sương mù dày đặc du đãng. Nhưng tất cả đều bị hắn lợi dụng cảm nhận phạm vi ưu thế cho né qua đi, bởi vì này chút thành quần kết đội người cũng không phải hắn mục tiêu. Tìm gần một giờ, Sở Thanh Vân rốt cuộc tìm được một cái hắn muốn mục tiêu. Đó là một cái một thân một mình ở trong sương mù dày đặc du đãng Đông Vực võ hồn điện tứ cấp võ tung. Tựu là ngươi. Sở Thanh Vân lập tức quay đầu phương hướng, lặng yên không một tiếng động, hướng tứ cấp võ tông tiếp cận đi qua. Thiên diện vũ hồn, thiên diện huyễn thân. Tiếp cận một ít sau, Sở Thanh Vân bỗng nhiên vận dụng ra thiên diện vũ hồn lực lượng, trở thành một cái trước đó giao thủ với hắn qua Đông Vực võ hồn điện một cái thất cấp võ tông bộ dáng. Thu liếm khí tức, Sở Thanh Vân bay qua. Vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện một người, tứ cấp võ tông lúc này trong lòng căng thẳng cảnh giác. Nhưng nhìn người tới sau, hắn nhưng lại là thần sắc buông lỏng, lập tức cung kính nói ra. Hắc lang, gặp qua Viêm Kiêu đại nhân. Tuy là hơi nghi hoặc một chút, Viêm Kiêu đại nhân không phải đi truy Sở Thanh Vân sao, nhưng đối mặt thiên tông cảnh cái này Hắc lang cũng không dám vô lễ. Sở Thanh Vân gật đầu. Lại đột nhiên ra tay nắm lấy Hắc Lang cái cổ, một bà trực tiếp vặn gãy. Hắc Lang chỉ là cúi đầu, ô, một tiếng, liền sạch sẽ gọn gàng trực tiếp chết. Cùng cảnh giới xuống, vận dụng dung hợp võ hồn lực cùng ngũ ngục bí pháp, võ hồn điện người, căn bản không phải Sở Thanh Vân một chiêu địch. Tiêu diệt cái này tứ cấp võ tông sau, Sở Thanh Vân lại một lần nữa thi triển ra hồn kỹ thiên diện huyễn thân. Trung quanh thân thể một trận không rõ. Sở Thanh Vân lại một lần nữa trở thành cái này người bộ dáng, hơn nữa liền khí tức đều giống nhau như đúc. Hắc lang sao? Lục giai võ hồn U Minh lang, hồn ký U Minh kích, rất phổ thông võ hồn, bất quá lần này, vẫn duy trì xuống đây đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1524. Lẻn vào Hắc Ma Bảo. Lẻn vào Đông Vực võ hồn điện xào huyệt. Điều này hiển nhiên là một kiện nguy hiểm cực chuyện lớn. Cũng chính là Sở Thanh Vân có thiên diện vũ hồn, như vậy một cách đặc biệt võ hồn mới dám đi mạo hiểm thử một lần. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng phải cẩn thận một chút. Không thể khinh thường chút nào mới được. Đông Vực võ hồn điện người, hắn gặp qua không ít, nhưng lại không thể tùy ý biến một cách liền đi vào. Bởi vì như vậy thứ nhất, có khả năng sẽ gặp phải bản thân, cũng có khả năng trở thành một cách bọn họ đã biết người chết. Sở dĩ chỉ có hiện giết một cái, sau đó sẽ biến, mới là bảo đảm nhất, ổn thỏa nhất tuyển chọn. Sở Thanh Vân thậm chí đem cách này, Hắc Lang võ hồn đều cho thôn phệ bảo lưu lại đến. Đến lúc đó nếu là có người nghi ngờ, hắn liền hồn kỹ đều có thể thi triển. Như vậy tài năng, không sơ hở tí nào. Hoàn toàn biến thành hắc lang, hình dạng kiểm soát một phen, xác nhận không thành vấn đề sau. Sở Thanh Vân triệt hồi ẩn khí quyết, nghênh ngang. Trực tiếp hướng lâu đài màu đen bay qua. Hắc ma bảo phía trước có một võ hồn điện tứ cấp võ tông cũng là đang ở chạy trở về. Hắc lang, ngươi không phải mới vừa đi ra sao, tại sao lại trở lại? Người nọ bỗng nhiên bay về phía Sở Thanh Vân bên này. Sở Thanh Vân khóe mắt run lên, trong lòng hô to xui, mới vừa đi ra bên ngoài liền đụng tới hắc lang người quen. Nhưng vấn đề là, hắn nhưng căn bản cũng, hoàn toàn, không biết cái này võ hồn điện tứ cấp võ tung. Bên ngoài không ít người, ta muốn trở về. Sở Thanh Vân nói ra. Không ngờ, người nọ nhưng cũng là, âu sầu trong lòng gật đầu, nói ra. Không sai, ta cũng không tìm. Hắn sao, Trung Châu những người đó quá lợi hại, tùy ý một cách địa tông cảnh đều có thể quét ngang chúng ta địa tông cảnh, ta ngay cả bọn họ tam cấp võ tông đều đánh không lại, không đi theo thiên tông cảnh đại nhân, ra ngoài liền là muốn chết. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu ứng với, lo lắng làm lộ, cũng không nói gì nhiều. Hắn chuẩn bị tiến nhập lâu đài màu đen, nhưng không nghĩ tới, lại lập tức bị người nọ gọi lại. Hắc lang, ngươi đi đâu? Phía trên đó là thu thập thiên nguyên khí thông đạo, là lừa gạt Trung Châu những người đó đi vào địa phương, ngươi làm sao mình cũng chạy lên. Sở Thanh Vân lập tức trong lòng cả kinh, liếc mắt chung quanh nhiều võ hồn điện người, không khỏi âm thầm may mắn. Xem ra gia hỏa này theo tới cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Bằng không chính hắn chỉ sợ cũng lại chạy đến hành lang trong mê cung, đến lúc đó có lẽ sẽ trực tiếp dẫn tới rất nhiều chú ý cùng nghi ngờ. Ngất. Kém chút quên. Sở Thanh Vân cười cười ha hả, lừa bịp được. Mà người nọ hiển nhiên cũng là không có gì nghi ngờ, cười mang Sở Thanh Vân đi xuống mặt bay. Đi theo người nọ, Sở Thanh Vân mới biết được, nguyên lai bọn họ trước đó đều là ở vào trong lâu đài bộ phận dựa vào chỗ. Cái này lâu đài màu đen chẳng những diện tích phi thường to lớn, độ cao cũng là phi thường cao. Thẳng rơi xuống đất, hai người mới từ cửa lâu đài đi vào tòa thành bên trong. Từ nơi này đi vào, trong pháo đài liền lộ vẻ, so phía trên kia hành lang mê cung bình thường nhiều. Các loại gian phòng, đại sảnh đều là cái gì cần có đều có, lui tới cũng có rất nhiều, đông vực võ hồn điện võ hoàng cảnh, vũ vương cảnh. Mà theo mấy người đối với bọn họ hai hành lễ trong, Sở Thanh Vân cũng là biết được. Bên cạnh hắn người này, tên là Viêm Lợi, cùng đã bị giết, hắc lang quan hệ hẳn rất không sai. Hắc lang trước đó trận chiến cuối cùng thời điểm, ngươi cũng ở đây đi, quỳ cao đại nhân chỉ đích danh muốn ba người kia. Thực lực thật sự là quá mạnh, liền chúng ta thiên tông cảnh lão đại đều chết rớt ước chừng 6 cái. Nhưng liền vậy trả lại cho hắn môn trong một cách chạy thoát. Đi trên đường, Viêm Lợi rất cảm khái nói ra. Còn bên cạnh Sở Thanh Vân, nhưng là không khỏi chân mày cau lại. Hắn mang U Vân lúc rời đi sau, võ hồn điện bên kia, vẹn vẹn bị Thái Dương thần điện thần tử giết 2 cái. Xem ra bọn họ đi rồi, thần tử hoặc giả cơ hiền, là lại động lấy cái gì bảo mệnh bảo vật. Hừ, Trung Châu những người đó thật là rất mạnh. Sở Thanh Vân gật đầu đáp, hắn đối cái này hắc lang hoàn toàn không giải thích được, sở dĩ cũng không tiện nói nhiều. Ít nói thiếu sai. Đúng vậy, Trung Châu a, không biết lần này phía trên muốn điều bao nhiêu người đi Trung Châu, nếu như trêu người nhiều, chúng ta nói không định cũng có cơ hội, hắn sao đời này có thể Trung Châu nhìn một chút, cũng đáng. Viêm Lợi cảm khái nói ra. Mà Sở Thanh Vân nhưng là cau mày, sau đó hỏi. Đi Trung Châu chẳng lẽ còn có cái gì hạn chế? Viêm Lợi xem Sở Thanh Vân một cái, mà rồi nói ra. Hắc lang ngươi quên, việc này cũng là ngươi nói cho ta biết chứ. Mỗi lần chúng ta bên này thiên nguyên khí tụ đầy, đều sẽ có thánh giả qua đây, mang cái này hắc ma bảo phá toái hư không, đem thu thập đến thiên nguyên khí cho đưa đến Trung Châu Võ Hồn Điện đi. Hơn nữa mỗi một lần cũng sẽ thuận tiện mang đi một nhóm vũ tông cảnh, võ hoàng cảnh, thứ nhất là hộ tống thiên nguyên khí, thứ hai cũng là cho Trung Châu Võ Hồn Điện tăng binh tăng viện. Ngược lại chúng ta đông vực cũng căn bản không cần nhiều như vậy vũ tông cảnh tỏa chấn, liền thiên môn chút thực lực, muốn diệt đã sớm tiêu diệt 100 lần. Viêm Lợi giải thích một phen, mà Sở Thanh Vân cũng là minh bạch. Trước đó hắn và U Vân suy đoán cũng không có sai, lượng lớn thiên nguyên khí thật là đi Trung Châu đưa. Hơn nữa chẳng những vận chuyển thiên nguyên khí, còn cùng lúc vận chuyển một ít võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh hoặc là võ hồn đẳng cấp cao, tiềm lực lớn hơn một chút võ hồn điện thành viên, để mà cho Trung Châu Võ Hồn Điện tăng cường thực lực. Khó trách võ hồn điện ở tứ phương tám vực đều có bản thân bố trí. Nguyên lai là dùng để cướp đoạt tứ phương tám vực thiên nguyên khí cùng võ hồn. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Mà trên mặt hắn còn lại là làm ra vẻ bừng tỉnh. Ta nghĩ ra rồi, sự tình quá lâu, nhất thời quên. Viêm Lợi hồ nghi liếc hắn một cái, Trung Châu Thánh Giả cũng nhanh đến, lúc này có thể quên. Nhưng lập tức Viêm Lợi lại lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, ngược lại người nọ là sẽ không sai. Viêm Lợi, chộp tới Trung Châu những người đó, ngươi biết bọn họ đều bị giam ở nơi nào không? Sở Thanh Vân bỗng nhiên quay đầu hỏi. Viêm Lợi lắc đầu, nói ra. Không rõ ràng lắm, những thứ kia đều là lần này, muốn thuận tiện đưa cho Quỳ Cao đại nhân người, có lẽ chỉ có những thiên tông cảnh đó đại người biết, đúng Dương gia khẳng định cũng biết. Dương gia. Sở Thanh Vân trong lòng hơi động, đúng là nghĩ đến Kim Dương. Nhưng hắn há hốc mồm, vẫn là mạnh mẽ đè xuống nghi ngờ trong lòng, không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Cái này Viêm Lợi có lẽ đã có điểm sinh nghi. Tiếp tục hỏi, phỏng chừng muốn dẫn tới hắn chân chính nghi ngờ. Hai người thẳng đi vào trong, Sở Thanh Vân cũng thẳng đi theo Viêm Lợi, không có nói nhiều. Nhưng đây cũng là để cho Viêm Lợi chân mày từ từ nhíu lại. Hắc Lang, hôm nay ngươi làm sao? Ta làm sao thấy cho ngươi có chút quái quái? Ta. Sở Thanh Vân mắt sáng lên, lập tức cười khổ nói. Ta cũng không bơ y, e, rõ làm sao chuyện kết thúc chiến đấu sau cũng cảm giác có chút không rõ. Hắn vừa nói, liếc mắt chung quanh. Chung quanh cũng không có người nào. Nếu là cái này Viêm Lợi nữa ép hỏi, Sở Thanh Vân sẽ không để ý tiêu diệt hắn, lại đến biến một lần. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1525. Người nữ nhân kia. Sở Thanh Vân trong lòng đã đồng sát cơ. Mà Viêm Lợi chợt cười ha ha một tiếng. Ha ha, ta minh bạch, ngươi nhất định là bị Trung Châu những người đó thực lực kích động đến. Hắc Lang, chúng ta Võ Hồn Điện phổ thông thành viên, so cùng cảnh giới nhân loại yếu đó cũng là không có phương pháp sự tình, càng không cần phải nói, bọn họ lần này tới cũng đều là cái gì siêu cấp trong thế lực thiên tài cường giả là bình thường. Viêm Lợi còn an ủi một phen. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là không khỏi cảm khái. Trung Châu những người đó thực lực quá mạnh, giống như Hắc Lang một dạng người hung ác đều bị chấn động tâm thần không rõ. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là buông lỏng, tán đi trong lòng sát cơ. Sau đó cùng Viêm Lợi cùng nhau cảm khái gật đầu, xem như là thừa nhận hắn cái thuyết pháp này. Đi một hồi, Viêm Lợi đối bên cạnh một cái phòng thuận tay mở một cái, nói ra. Hắc Lang, ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, lần này chúng ta tranh thủ cùng đi Trung Châu. Sở Thanh Vân gật đầu, đẩy cửa mà vào. Cũng may căn phòng này là cũng không có khóa. Nhưng khi hắn muốn phải đóng cửa thời điểm, Viêm Lợi nhưng lại là do dự một chút, nói với hắn. Hắc Lang, có chuyện ta cảm thấy phải trả lại nhắc nhở ngươi một cách là được. Ngươi nữ nhân kia Tử Lân Nhi gần nhất cùng Ngạc Long tên kia dường như đi có chút gần, ngươi để ý điểm. Viêm Lợi nói xong, lắc đầu rời khỏi. Mà Sở Thanh Vân nhưng lại là cảm giác đau cả đầu. Hắn tuy là trở thành Hắc Lang bộ dáng, nhưng đối Hắc Lang hoàn toàn không biết gì cả, sợ nhất chính là một ít quan hệ phức tạp. Hiện tại chế xếu, chẳng những đến Viêm Lợi một người bạn như vậy, liền nữ nhân đều đi ra. Tính đi một bước xem một bước đi, ngược lại ta ngay cả Hắc Lang hồn kỹ đều có, vô luận như thế nào, hẳn là đều sẽ không có người nghi ngờ. Sở Thanh Vân đóng cửa phòng. Chỗ này gian phòng không coi là nhỏ, nhưng bên trong vắng vẻ, trừ cái bàn cùng một giường lớn ở ngoài, không có thứ gì. Hắc Lang hiển nhiên là cái loại này, ra thích đem vật sở hữu toàn bộ đều đặt ở trong chữ vật giới chỉ người. Bất quá Sở Thanh Vân lúc này cũng chẳng muốn đi quản những thứ này. Mới đến, không hợp lập tức hành động. Vẫn là cơ hội, trước nghe được những người đó bị giam ở đâu, sau đó sẽ muốn làm biện pháp cứu người, còn như hiện tại. Hay là trước tu luyện một chút đi. Thân ở hiểm địa, Sở Thanh Vân không muốn lãng phí thời gian, có thể tăng cường một chút thực lực, tóm lại là tốt. Trước đó sở thụ tổn thương đã bị viên kia tôn cấp chữa thương đan dược toàn bộ triệt để trị hết tốt. Sở dĩ hắn chuẩn bị trước tiên đem võ thể rèn luyện. Rèn luyện võ thể đan dược đã không có. Hơn nữa hắn đã liên tục dùng 3 lần, lại dùng đan dược rèn luyện, hiệu quả cũng sẽ giảm yếu rất nhiều. Sở Thanh Vân tay một phen theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một giọt yêu thú cấp 6 tinh huyết. Yêu thú cấp 6 tinh huyết là đạt đến vũ tông cảnh yêu thú, lực lượng cơ thể chỗ tinh hoa. Dùng để ở địa tông cảnh thì rèn luyện võ thể cũng là một loại đặc biệt thượng đẳng tuyển chọn. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, một tay trong nháy mắt, liền bị một đoàn màu đen lực lượng bao vây lại. Thôn phệ võ hồn đề thăng tới thất giai, thôn phệ năng lực luyện hóa cũng là có một cái thật lớn đề thăng. Một giọt tinh huyết, rất nhanh biến mất. Bị thôn phệ luyện hóa thành tinh khiết lực lượng, bị Sở Thanh Vân võ thể tham lam thu nhận. Bất quá, một giọt tinh huyết lực lượng, hiển nhiên không còn cách nào thỏa mãn một cái hậu thiên thánh thể ở tứ cấp vũ tông cảnh giới võ thể rèn luyện. Giọt thứ hai, giọt thứ ba, thứ tư giọt, rất nhanh đều toàn bộ bị thôn phệ luyện hóa tiêu hao sạch sẽ. Đến thứ 5 giọt hơn phân nửa, Sở Thanh Vân võ thể mới rốt cuộc bị rèn luyện đến bão hòa. Thu nhận 4 giọt nửa yêu thú cấp 6 tinh huyết, võ thể lực lượng dường như lại đề thăng một chút. Sở Thanh Vân nắm tay cảm thụ một chút. Thân thể hắn hiện tại mặc dù coi như hoạt cảm nhận lên đều là võ hồn điện thành viên thân thể. Nhưng đây chẳng qua là thiên diện vũ hồn tạo thành giả tưởng mà thôi. Hắn võ thể trên thực tế, vẫn là một cái hàng thật giá thật hậu thiên thánh thể cùng phổ thông võ hồn điện thành viên yếu đuối thân thể, căn vốn là có thiên địa khác biệt. Đột phá đến địa tông cảnh, ngũ ngục bí pháp. Cũng có thể thử nghiệm tiếp tục sửa luyện tiếp. Sở Thanh Vân lại một lần nữa, theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra 10 khối hình bán nguyệt, quả đấm lớn nhỏ ám hồng sắc tinh thạch. Hỏa huyền tinh. Đây là Long Đình cho hắn ở nhân tông cảnh tài nguyên tu luyện một trong, sẽ là để cho hắn cầm tu luyện bí pháp. Không biết 10 khối hỏa huyền tinh có thể hay không để cho ta đây ngũ ngục bí pháp đi lên trước nữa đột phá một bước. Sở Thanh Vân vung tay lên, một đạo lực thôn phệ tuôn ra bọc lại toàn bộ 10 khối hỏa huyền tinh. Hỏa huyền tinh chính là đạt đến thất giai thiên tài địa bảo. Sở Thanh Vân trong nháy mắt liền nhận thấy được thôn phệ hỏa huyền tinh phải so thôn phệ yêu thú cấp 6 tinh huyết khó khăn nhiều. Nhưng hắn thôn phệ võ hồn dù sao cũng là đề thăng tới thất giai. Rất nhanh một tia ám hồng sắc tràn ngập nóng rực khí tức lực lượng liền theo lực thôn phệ tiến vào thôn phệ võ hồn trong. Thôn phệ võ hồn xoay tròn ở giữa. Tiến hành thần tốc luyện hóa. Từng đạo ám hồng sắc lực lượng, rất nhanh theo thôn phệ võ hồn trong toát ra, phiêu đáng ở trong khí hải. Đây chính là bị triệt để luyện hóa, hỏa huyền tinh lực lượng tinh túy. Sở Thanh Vân lập tức, lấy những lực lượng này tu luyện bí pháp, hướng bí pháp tông cảnh đại thành tích lũy. Nhưng theo đối cái này hỏa huyền tinh lực lượng diễn hóa diễn sinh, hắn chân mày, nhưng là từ từ nhíu lại. Trong tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh. 10 khối hỏa huyền tinh cũng bắt đầu ở lực thôn phệ trong, liên tiếp phát ra thanh thúy ken két thanh âm. Đây là lực lượng bị rút lấy hết sạch, tinh thạch tiếng vỡ vụn âm. 10 khối ám hồng sắc tinh thạch, lực lượng triệt để bị thôn phệ quang trở thành 10 chất đống trong suốt mảnh vụn. Nhưng thu hồi lực thôn phệ sau, Sở Thanh Vân chân mày cũng đã thật sâu nhíu lại. Tiêu hao 10 khối hỏa huyền tinh. Hắn ngũ ngục bí pháp lại vẹn vẹn chỉ là đi tới một điểm cách đột phá đến tông cảnh đại thành thiếu xa. Hỏa huyền tinh vẹn vẹn chỉ là rất phổ thông thất giai thiên tài địa bảo, xem ra ngũ ngục bí pháp đến tông cảnh tiểu thành, muốn đi tông cảnh đại thành đột phá, mạnh như vậy trình độ ngũ hành lực đã có chút không đủ. Sở Thanh Vân không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đạt đến thất giai thiên tài địa bảo cũng đã là đặc biệt chân quý, đặc biệt khó được bảo vật. Nhưng đối với ngũ ngục bí pháp mà nói, dĩ nhiên có không đủ dùng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, ngũ ngục bí pháp ở đi, hoàn cảnh đột phá thời điểm, liền cần đạt đến thất giai ngũ hành lực lượng. Đến tông cảnh tiểu thành cần cường đại hơn ngũ hành lực lượng, ngược lại cũng có thể nói được. Cần vượt quá hỏa huyền tinh ngũ hành lực nói. Bát giai thiên tài địa bảo, vậy khẳng định là muốn đều không cần mơ mộng, đó là thánh cảnh bảo vật. Sở Thanh Vân có thể nghĩ đến chính là ẩn chứa càng cường đại hơn ngũ hành lực, cái gọi là tinh phẩm thất giai thiên tài địa bảo. Dù sao, bảo vật coi như đồng trúc thất giai. Đó cũng là có mạnh có yếu. Những thứ kia số lượng rất thưa thớt. Tinh phẩm thất giai thiên tài địa bảo ủng có sức mạnh, vẫn là so với bình thường thất giai bảo vật cường đại hơn nhiều. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1526. Đi Trung Châu khảo hạch. Tinh phẩm thất giai thiên tài địa bảo không phải dễ dàng như vậy có khả năng cho tới A, 10 cái phổ thông cũng chưa chắc đổi được đến nhất kiện, càng không cần phải nói, còn cần là có ngũ hành lực. Xem ra chỉ có thể trở lại Long Đình suy nghĩ lại một chút phương pháp. Không có đầy đủ điều kiện. Sở Thanh Vân không có cách nào, chỉ có thể trước tiên đem tu luyện ngũ ngục bí pháp ý tưởng tạm thời gác lại ở một bên. Nghỉ ngơi và hồi phục một đêm. Ngày thứ hai, Sở Thanh Vân xuất môn chuẩn bị muốn làm biện pháp hỏi thăm một chút, bị bắt sống những người đó địa điểm giam giữ. Lâu đài này quá lớn, bên trong có quá phức tạp, muốn bản thân đi tìm chẳng những rất phiền toái, hơn nữa còn sẽ rất nguy hiểm. Sở dĩ, hắn nhất định phải thật tốt lợi dụng cái này một thân phận mới được. Bất quá hắn chân trước vừa ra cửa, liền gặp trước đó Viêm Lợi. Hướng hắn sang bên này qua đây. Hắc Lang, ngươi cũng nhận được thông chi, chúng ta cùng nhau đi. Hy vọng lần này chúng ta đều có thể thông qua khảo hạch cùng đi Trung Châu. Viêm Lợi vừa cười vừa nói. Khảo hạch đi Trung Châu. Sở Thanh Vân nao nao, nhưng khí sắc nhanh chóng khôi phục bình thường. Hừ, cùng nhau đi. Sở Thanh Vân gật đầu, đợi đến Viêm Lợi đi qua đến. Liền cùng theo một lúc hướng về phía trước đi tới. Liên hệ trước đó, Viêm Lợi đã nói với hắn nói, Sở Thanh Vân biết, cái này cái gọi là khảo hạch, chỉ sợ sẽ là dùng để quyết định theo cái này Hắc Ma Bảo cùng đi Trung Châu chọn người. Đông vực võ hồn điện bên này, dù sao vẫn là phải có người lưu thủ, không có khả năng tất cả đều chạy đến Trung Châu đi. Hiện tại liền bắt đầu tiến hành khảo hạch, Trung Châu Thánh Giả hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến đây đi. Trên đường, Sở Thanh Vân ngữ khí thờ ơ, đối Viêm Lợi thuận miệng nói ra. Viêm Lợi gật đầu, hừ, không sai biệt lắm, hẳn là ở nơi này 2 ngày đi, bất quá thời gian cụ thể, ai nói chuẩn đây, nói không định ra khoảnh khắc Thánh Giả sẽ tới. Sở dĩ chúng ta cũng phải nói chuẩn bị trước tốt. Sở Thanh Vân chân mày, nhỏ bé không thể nhận ra mặt nhăn. Võ hồn điện thánh giả muốn tới, như vậy hắn kế hoạch, xem ra cũng cần phải sửa lại một chút. Nghĩ tại đông vực bên này, liền đem người cho cứu ra ngoài, xem ra đã là rất không thực tế. Bởi vì võ hồn điện thánh giả không biết lúc nào liền đến, vạn nhất rơi xuống thánh giả trong tay, vậy coi như vạn kiếp bất phục, mặt hắn có nhiều hơn nữa thủ đoạn bài, đó cũng là phí công. Xem ra lần này là giống như lấy võ hồn điện cùng nhau đi tới Trung Châu mới được, hy vọng có thể tìm được cơ hội đi. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn đi theo Viêm Lợi cùng nhau, rất nhanh liền đến Hắc Ma Bảo Tàng, một chỗ rất rộng lớn trên quảng trường. Lúc này có rất nhiều võ hồn điện vũ tông cảnh đều đã trước thời gian tụ tập ở chỗ này. Sở Thanh Vân cùng Viêm Lợi, hai cái tứ cấp võ tông đến cũng không có dẫn tới quá quan tâm kỹ càng. Nghe nói lần này, không tính là thiên tông cảnh các lão đại có 50 đi theo Trung Châu danh ngạch. Mới 50, chúng ta đông vực võ hồn điện, hiện tại chỉ là địa tông cảnh cũng không dừng 50. Lời thừa, ngươi cho rằng Trung Châu là tốt như vậy đi, thực lực yếu, đi thì có ít lời gì. Chung quanh rất nhiều người đều là đang nghị luận gần bắt đầu khảo hạch. Mà nghe đến mấy cái này, Viêm Lợi cũng là không khỏi khí sắc ngưng lại. Hắc Lang, nghe được không, chỉ là 50 danh ngạch, bất quá chúng ta liều mạng một cái, nói không định vẫn có cơ hội. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này lại cũng không có cảm giác gì, chỉ là tùy ý gật đầu ứng phó một tí. Lấy thực lực của hắn, một chọi một nói, võ hồn điện thất cấp, thậm chí bát cấp võ giả cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cho nên đối với khảo hạch này, hắn căn bản không làm sao lưu ý. Chỉ là đến lúc đó, phải chú ý đi kiềm chế thực lực, miễn cho bị võ hồn điện những người này nhìn ra là được. Cơ bản nhìn quanh một vòng, cũng không có gì đặc biệt. Sở Thanh Vân cũng là an tâm yên lặng chờ cần khảo hạch bắt đầu. Bởi vì võ hồn điện thánh giả sẽ phải đến duyên cứ, ở đông vực cứu người trên căn bản đã không có khả năng. Sở dĩ hắn nhất định phải muốn đi theo Trung Châu mới được. Chờ một lát, phía trước có chút nhiễu loạn. Bên kia rất nhiều người đều không có hảo ý, thậm chí có chút nhìn có chút hả hê, rất trào phúng, xem thường nhìn về phía Sở Thanh Vân. Rất nhanh, một cái khí sắc hung áp cao lớn thô kệch nam tử đầu chọc tách ra đoàn người đi qua đến. Mà bên cạnh hắn còn có một cái tướng mạo quyến rũ, thân thể yêu nhiêu nữ tử ôm hắn một cái cánh tay tựa sát. Đi ngang qua Sở Thanh Vân hai người thì nam tử đầu chọc khẽ rên một tiếng, rất là coi thường cùng đùa cợt, liếc Sở Thanh Vân một cái. Yêu nhiêu nữ tử cũng là lấy vừa đắc ý, lại có chút trào phúng cùng thương hại ánh mắt, xem Sở Thanh Vân một dạng. Hắc Lang, đừng xung động. Bên cạnh, Viêm Lợi cầm lấy Sở Thanh Vân một cái cánh tay, hạ giọng nói với hắn. Kích động. Sở Thanh Vân trong nháy mắt bừng tỉnh, minh bạch qua đây. Ban nãy một nam một nữ kia, chỉ sợ sẽ là Viêm Lợi từng nói, hắn nữ nhân kia Tử Lân Nhi còn có cái gì đó ngạc long. Đổi lại là thật Hắc Lang có lẽ đã sớm nổi trận lôi đình. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là căn bản chưa từng thấy nữ nhân kia, lại càng không dùng nói chuyện gì kích động không kích động. Nếu không phải là Viêm Lợi lôi hắn, hắn căn bản cũng không biết là tình huống gì. Lục cấp võ tông sao? Yên tâm, ta không có kích động. Diễn trò sẽ làm nguyên bộ, Sở Thanh Vân xem Viêm Lợi một cái, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Viêm Lợi lúc này mới thở phào, phóng tay. Phổ thông võ hồn điện người, không có thủ đoạn gì có khả năng dựa vào, cũng chỉ có nguyên lực cùng võ hồn. Sở dĩ cảnh giới võ đạo đối với bọn họ mà nói trên cơ bản cũng không cách nào vượt quá sánh trời. Cao một cảnh giới, đó chính là thực lực càng mạnh, trên cơ bản không tồn tại cái gì vượt cấp thắng địch sự tình. Ngạc Long chính là lục cấp võ tông, có lẽ một tay là có thể ung dung giải quyết hai người bọn họ tứ cấp võ tông. Hắc hắc, Hắc Lang cái kia suy nhân bị người đoạt nữ nhân, ngay cả một giám cũng không dám phóng. Rõ là kinh sợ. Bị người mang nón xanh còn có thể bình tĩnh như thế, thua thiệt hắn vẫn là tứ cấp võ tông, rõ là cho chúng ta địa tông cảnh mất mặt. Nghe nói Tử Lân Nhi là vì đi Trung Châu mới đi bàng ở trên Ngạc Long, nàng chỉ là nhị cấp võ tông, cũng chỉ có lục cấp võ tông chiếu cố mới có thể có cơ hội có thể trung châu. Hắc lang, không phải nghe nói là cái thật độc gia hỏa sao, bị ngạc long đoạt nữ nhân còn tới trước mặt, còn chưa phải là cổ họng cũng không dám nói một tiếng, hắc hắc hắc. Chung quanh rất nhiều người đều là nghị luận âm ỉ, mà bọn họ nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt cũng là biến phải càng thêm khinh thị xem thường, càng thêm tràn ngập đùa cợt cùng châm chọc. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi nhíu mày. Tuy là hắn và Hắc Lang cũng không có bất cứ quan hệ gì, nhưng bọn người kia hiện tại nhưng là hướng hắn đến. Cái này tóm lại khiến người ta rất khó chịu. Nhưng cũng may, Đông Vực Võ Hồn Điện mười mấy thiên tôn cảnh rất nhanh cũng đi tới nơi này. Mà Sở Thanh Vân khí sắc nhưng là trong nháy mắt biến phải lạnh lùng xuống, mắt thậm chí hiện ra vẻ sát ý. Hắn thấy Kim Dương cư nhiên cùng Đông Vực Võ Hồn Điện mười mấy thiên tôn cảnh cùng một chỗ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1527. Không đi không thể. Kim Dương gia hỏa này đúng là cùng Võ Hồn Điện cấu kết. Lần này Đông Vực sự tình, nói đều không định cùng hắn không thoát liên hệ, thật là đáng chết. Sở Thanh Vân mắt ẩn hàm sát ý. Đối với Kim Dương cùng Võ Hồn Điện cấu kết, trước đây cũng chỉ là hắn suy đoán cùng suy luận. Nhưng hiện tại rốt cuộc để cho hắn cho chính mắt thấy được. Đông Vực Võ Hồn Điện Thiên Tông cảnh môn cũng không nói thêm gì, trực tiếp tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Mà Võ Hồn Điện khảo hạch cũng là vô cùng đơn giản. Muốn tham gia người, liền trực tiếp đứng ở phía trước trên quảng trường đi, có khả năng ở trên quảng trường đứng ở cuối cùng 50 người, có được 50 danh ngạch, có khả năng theo Hắc Ma Bảo cùng nhau đi vào Trung Châu. Chung quanh nhiều vũ tông cảnh đều là không có gì do dự, trực tiếp nhảy vào mảnh trong quảng trường. Bọn họ đã tới nơi này chính là vì tham gia khảo hạch. Sở Thanh Vân cũng là không có nói thêm cái gì, cùng Viêm Lợi cùng nhau tiến vào trong quảng trường. Trung Châu, hắn là nhất định phải đi. Lục tục tổng cộng có hơn 100 cái vũ tông cảnh tiến nhập mảnh quảng trường khổng lồ. Trong đại bộ phận đều là địa tông cảnh cường giả, nhưng nhân tông cảnh đi vào cũng không có thiếu. Hơn 100 cái vũ tông cảnh đặc biệt linh linh tán tán, phân bố ở cả quảng trường khổng lồ ở trên. Trừ một ít quan hệ là được ở ngoài, kẻ khác hai bên trong lúc đó đều là vô cùng cảnh giác cùng cẩn thận. Dù sao, hơn 100 người tranh đoạt 50 danh ngạch, có hơn phân nửa là chú định cũng được đánh ra đào thải hết. Chính thức tuyên bố khai chiến sau, trên quảng trường rất nhiều chỗ lập tức bạo phát lên đại chiến, thậm chí có người lúc này đã bị đánh bay ra quảng trường. Ngay từ đầu liền khai chiến trên cơ bản đều là trong quảng trường địa tôn cảnh cường giả đối những nhân tôn cảnh đó hành động. Tổng cộng cũng chỉ có 50 danh ngạch, những địa tôn cảnh đó môn mình cũng không đủ phân, đương nhiên sẽ không cho phép có nhân tôn cảnh đi vào đục nước béo cò. Sở dĩ đầu tiên lọt vào nhằm vào chính là những thứ kia đi lên nhân tôn cảnh. Sở Thanh Vân cùng Viêm Lợi cũng là xuất thủ, đem chung quanh hai cái nhị cấp võ tông cho đánh ra. Bất quá sau đó, bọn họ sẽ không có sẽ xuất thủ, mà là đứng ở cùng nhau cảnh giác xem chừng chung quanh. Chẳng mấy chốc, trừ số ít 2-3 cái, giống như Tử Lân Nhi như vậy có cường giả chiếu cố ở ngoài, dư sở hữu nhân tông cảnh tất cả đều bị trên sân địa tông cảnh các cường giả trong trừ ra ngoài. Lúc này trên quảng trường này còn dư lại đến khoảng chừng có hơn 60, tiếp cận 70 người. Nói cách khác, trong bọn họ còn phải lại đào thải hết gần 20 người mới được. Mà địa tôn cảnh trong cảnh giới thấp nhất, thực lực yếu nhất tứ cấp võ tôn hiển nhiên tựu thành chọn đầu mục tiêu. Ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, có người bắt đầu động thủ. Có chút cấp 5 võ tôn bắt đầu xuất thủ đối phó tứ cấp võ tôn. Có tứ cấp võ tông ỷ vào chứ thực lực hơi mạnh, cũng bắt đầu đối với hắn tứ cấp võ tông hành động. Chỉ có mau chóng đem trên quảng trường loại bỏ chỉ còn 50 người mới có thể bảo đảm bản thân nhất định có thể thông qua. Chỉ có mấy cái thực lực cường đại lục cấp võ tôn mới có thể bình yên mà đứng, không lo lắng chút nào không thông qua. Thậm chí, bọn họ còn có năng lực đi chăm sóc kẻ khác, trợ giúp kẻ khác cũng cùng nhau thông qua khảo hạch. Nguyên lực lập lòe. Hồn kỹ bạo phát. Trên quảng trường rất nhiều nơi chiến đấu kịch liệt liên tục, cũng không ngừng có người bị đánh phải bay ra quảng trường thê thảm loại bỏ. Bị loại bỏ rớt, cơ bản đều là tứ cấp võ tung. Nhưng là có một xui xẻo cấp 5 võ tung bị ba cái tứ cấp võ tung liên thủ bắn cho ra quảng trường. Người trên quảng trường số liên tiếp giảm thiểu từng bước một hướng về 50 tiếp cận. Mà Sở Thanh Vân còn lại là từ trước đến nay Viêm Lợi đứng chung một chỗ. Hai người bọn họ thực lực cũng không tính là yếu, hơn nữa lại tuyên bố là liên thủ. Sở dĩ ngược lại cũng thẳng, không có ai đem bọn họ chọn làm mục tiêu. Người trên quảng trường số rất nhanh xuống đến 54 người. Hơn nữa tính thêm đang ở chiến đấu kịch liệt hai nơi nói chỉ cần nữa loại bỏ hai người liền có thể xem như là kết thúc. Thời khắc quan trọng, rất nhiều người trong lòng đều là xuất hiện một loại vừa ung dung vừa khẩn trương mâu thuẫn cảm giác. Mà lúc này trên quảng trường một chỗ, Tử Lân Nhi bỗng nhiên miệng tiến đến bên cạnh Ngạc Long bên tai, nói với hắn cái gì. Ngạc Long nhích miệng cười, hung áp trên mặt, lộ ra một cổ nanh sắc, quay đầu liền đối bên cạnh hắn, một cái cấp 5 võ tông phân phó một câu. Cấp 5 võ tông gật đầu, lập tức nhấc chân lên, hướng đi Sở Thanh Vân bên kia. Lại có người động. Cấp 5 võ tông đi ra, lập tức hấp dẫn trên quảng trường cơ hồ tất cả mọi người chú ý. Đã đến thời khắc quan trọng. Ai cũng không muốn xảy ra ngoài ý muốn bị loại bỏ, sở dĩ có rất ít người lại chủ động xuất thủ. Đó là Sơn Giáp, nhớ không lầm nói. Hắn hình như là Ngạc Long tên kia thủ hạ đi. Hắc hắc, nhìn hắn cái này hướng đi, hôm nay sợ là có trò hay xem. Trên quảng trường rất nhiều người, lúc này đều là không khỏi nhìn về phía Sở Thanh Vân, lộ ra đùa cợt cùng châm chọc nụ cười. Ngạc Long đây là chẳng những đoạt hắn nữ nhân còn không có ý định để cho hắn có thể đa thành Trung Châu. Hắc Lang, ngươi còn dám tới nơi này, có người lên tiếng, nói không muốn xem ngươi thư thư phục phục đi Trung Châu. Cấp 5 võ tông Sơn Giáp, đứng ở Sở Thanh Vân trước người hai người, vẻ mặt cười lạnh nói. Sơn Giáp quá phận đi. Viêm Lợi tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Sơn Giáp nói ra. Thấy Viêm Lợi, Sơn Giáp cũng là không khỏi mặt hơi biến sắc, trong mắt lóe lên một chút vẻ kiêng kỵ. Một cái Viêm Lợi, hắn cũng không phải sợ, một cái Hắc Lang, hắn cũng không sợ. Nhưng nếu là Viêm Lợi liên thủ với Hắc Lang, dù cho hắn Sơn Giáp là cấp 5 võ tông, cũng sẽ cảm thấy rất vướng tay chân. Bởi vì hắn ở cấp 5 võ tông trong, cũng không tính là cái gì cường giả. Viêm Lợi, ngươi dám ngăn trở ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ cùng Ngạc Long lão đại đối kháng không thành? Sơn Giáp âm thanh hung dữ nói ra. Nghe nói như thế, Viêm Lợi trên mặt lập tức lộ ra rõ ràng vẻ chần chờ. Chỉ là một Sơn Giáp nói, mặc dù so sánh lại thực lực của hắn mạnh hơn nhiều, nhưng hắn cũng sẽ không quá sợ. Nhưng Ngạc Long cũng không giống nhau. Đây chính là lục cấp võ tông, mà lại nói không cho phép lúc nào, liền có thể đột phá đến thất cấp võ tông đây. Viêm Lợi không nghĩ, cũng không dám đắc tội Ngạc Long. Hắc hắc, Viêm Lợi tự giác tránh ra, bằng không cũng đừng trách ta Sơn Giáp xuất thủ vô tình. Sơn Giáp hắc hắc cười nhạt, rất là đắc ý nói ra. Chuyện này, Hắc Lang, xin lỗi, ta thật rất muốn đi Trung Châu, ngươi. Hay là buông tha đi. Viêm Lợi thật dài thở dài, lui sang một bên. Coi như ngươi thức thời. Sơn Giáp liếc Viêm Lợi một cái, sau đó liền để mắt tới Sở Thanh Vân, cười lạnh nói. Hắc Lang, ta xem một mình ngươi còn có thể làm sao. Chỉ là Hắc Lang một cái tứ cấp võ tông nói, Sơn Giáp là dứt khoát, sẽ không coi vào đâu. Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Hắn vốn là nghĩ thật yên lặng, không để cho người chú ý đi theo Trung Châu, nhưng hiện tại xem ra, nhưng là thực hiện à không. Bất quá hắn không muốn gây chuyện, lại không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Ta không muốn cùng ngươi đồng thủ, nhưng Trung Châu, ta là không đi không thể. Sở Thanh Vân nhìn Sơn Giáp, trầm giọng nói ra. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1528. Vậy ngoan lệ. Không đi không thể ha ha ha. Hắc Lang, ngươi là tại gây cười sao, chỉ bằng ngươi loại rác rưởi này cũng dám nói lời như vậy. Sơn Giáp không nhịn được cười lên ha hà. Chung quanh rất nhiều người cũng đều lắc đầu, trong lòng đối Sở Thanh Vân cũng vậy, biến phải càng thêm khinh thị cùng khinh thường. Nguyên bản bọn họ tuy là cười nhạo châm chọc, nhưng đối với Sở Thanh Vân ẩn nhẫn vẫn là âm thầm gật đầu. Bất quá hiện tại xem ra, nhưng cũng chuyện như vậy. Đối có thực lực người mà nói ra những lời này, đó là lộ vẻ phải trầm ổn đại khí, có khí độ. Nhưng đối với không có thực lực người mà nói ra những lời này, chính là một cách chê cười. Hắc Lang, ta hiện tại sẽ đưa ngươi lăn đi quảng trường. Bằng ngươi cũng muốn đi Trung Châu, cũng không tát ngâm nước tiểu nhìn một chút ngươi đức hạnh. Lời còn chưa dứt. Sơn Giáp đột nhiên xuất thủ, vừa sải bước ra, nhanh như tia chớp một quyền đánh phía Sở Thanh Vân. Trên quảng trường tất cả mọi người đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Một quyền như vậy cũng không phải là Hắc Lang cái loại này tứ cấp võ tông có khả năng đơn giản tiếp đó, hoặc tránh thoát được. Đón đỡ một quyền như vậy, không làm được sẽ trực tiếp bị đánh phải cơ bắp đoạn gãy xương, bản thân bị trọng thương. Cách đó không xa, Viêm Lợi không nhịn được cầm nắm tay đầu, nhưng rất nhanh vừa buông ra, trong lòng thở dài, đúng là vẫn còn không có lựa chọn ra tay. Quảng trường bên kia, Ngạc Long trên mặt lộ ra một nhe răng cười, mà bên cạnh hắn Tử Lân Nhi cũng là cười lạnh. Tất cả mọi người là chờ mong cùng dự tính lấy Sở Thanh Vân sẽ bị một quyền này trực tiếp đánh trọng thương, sau đó bị Sơn Giáp nhục nhã làm nhục một trận. Cuối cùng lại đánh ra quảng trường đào thải hết. Nhưng mà, liền quyền phong đã tới gần sau, Sở Thanh Vân lại thân hình thoát một cái trực tiếp đem một quyền này tránh thoát đi. Sơn Giáp một quyền đánh hụt, mượn quán tính đúng là trực tiếp nhào tới phía sau kém chút bản thân ngã ra quảng trường. Điều này sao có thể? Vận khí đi. Lúc này, chẳng những trên quảng trường rất nhiều người kinh ngạc, tựu liền bên ngoài những thứ kia bị loại bỏ, cùng với võ hồn điện mười mấy thiên tôn cảnh đều là không nhịn được, trong lòng đột nhiên cả kinh. Như vậy tránh né, cũng không phải là phổ thông võ hồn điện tứ cấp võ tôn có khả năng làm được. Chỉ có thực lực so với đối phương cao rất nhiều, mới có thể như vậy ung dung thêm tự tin trực tiếp tránh khỏi. Chuyện này, nhất định là vừa khớp. Sơn Giáp hơi biến sắc mặt, lập tức đi vòng vèo qua đây, lại là giơ tay lên một quyền, hung hăng đánh phía Sở Thanh Vân. Hắn cũng không tin bản thân biết, ngay cả một tứ cấp võ tông đều đối phó không được đóng ngoặt vung. Kết quả tự nhiên không hề nghi ngờ, một quyền này lại bị Sở Thanh Vân ung dung né qua đi. Liên tiếp hai chiêu đều bị tránh thoát. Sơn Giáp tựa hồ là thẹn quá thành giận, hướng về phía Sở Thanh Vân. Là được quyền cước cùng đồng, một trận tấn công mạnh. Nhưng mà Sở Thanh Vân lại, dường như nhàn đình mạn bộ một dạng dễ dàng, tránh thoát sở hữu công kích. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là thầm than. Phổ thông võ hồn điện thành viên quả nhiên vẫn là quá yếu, coi như đến vũ tông cảnh cũng vẫn là chỉ có thể quyền cước tương hướng trừ hồn kỹ ở ngoài, không thấy đừng thủ đoạn gì, khó trách thực lực tổng hợp yếu như vậy. Sơn Giáp liên tiếp công kích, tất cả đều bị Sở Thanh Vân ung dung tránh thoát. Điều này làm cho chung quanh cơ hồ tất cả mọi người. Tất cả đều là sợ phải trợn tròn con mắt, miệng đều không khép được. Lần một lần hai có thể nói là vừa khớp. Nhưng liên tục tránh thoát nhiều lần như vậy, ai nữa thấy phải là vận khí, chỉ sợ sẽ là đầu ngốc ngu ngốc. Hắc Lang hắn vẫn còn có phần thực lực này. Tứ cấp võ tông căn bản là còn không có xuất thủ, liền đem Sơn Giáp cấp 5 võ tông, hoàn toàn trêu đùa tại ở trong lòng bàn tay, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lấy Hắc Lang ngoan lệ tính tình, sơn giáp gia hỏa này, hôm nay sợ rằng là có phải thủ. Hắc hắc, đạp người không thành ngược lại bị đạp. Trên quảng trường rất nhiều người đều là nghị luận âm ỉ. Mà nghe của bọn hắn nói, Sở Thanh Vân cũng là không khỏi chân mày nhẹ nhàng chọn động một cái. Đây đắt là hắn, nghe lần thứ hai đến, có người nói, Hắc Lang là một ngoan lệ gia hỏa. Ngoan lệ sao? Vậy, ngoan lệ đi. Lần thứ hai né qua sơn giáp một quyền, Sở Thanh Vân trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, đột nhiên xuất thủ, bắt lại cổ tay hắn. Ngươi! Bị bắt cổ tay, sơn giáp không có do cảm thấy lạnh cả tim, đúng là không nhịn được chỉ hoảng lên. Nhưng mà Sở Thanh Vân nhưng là căn bản không nói cho hắn điện thoại biết. Trên tay dùng sức lắc một cái, ở sơn giáp một trận thê thảm tiếng kêu gào trong, Sở Thanh Vân trực tiếp đem hắn một cánh tay xoay tròn chừng nghiêm chỉnh vòng. Sau đó, Sở Thanh Vân càng là không lưu tình chút nào, lại ra tay nữa, đem sơn giáp một cánh tay khác cũng phế bỏ, lại đạp gãy hắn một chân, cuối cùng một cước, đem hắn quai hàm đá thành phấn vụn, trực tiếp đá ra quảng trường. Quai hàm bị đá toái, sơn giáp kêu thảm thiết, đều trong nháy mắt cứng rắn bị chen trở lại. Hắn chỉ có thể sủi lơ ở ngoài sân rồng thống khổ nằm trên mặt đất giật giật liên tục, xem ra không hào hào tu dưỡng mấy tháng là tái động bắn không được. Điều này làm cho bên trong quảng trường bên ngoài trong nháy mắt biến phải an tĩnh lại. Sở Thanh Vân nhanh như tia chớp xuất thủ, dễ như trở bàn tay, liền đem sơn giáp hung áp ngược một trận trực tiếp đánh ra. Điều này thật sự là quá hung ác, quá tàn nhẫn. Bất quá cái này nhưng cũng là đặc biệt phù hợp hắn tất cả mọi người đối Hắc Lang cho tới nay quan điểm cùng ấn tượng. Mà Sở Thanh Vân đối với lần này cũng không có cái gì không thể nhận, hắn vốn cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay người. Đối với mình cho rằng đáng chết nên đánh người, hắn từ trước đến nay đều là không có gì do dự. Càng không cần phải nói lúc này. Hay là đối với võ hồn điện người. Viêm Lợi liền cách đó không xa, lúc này vẻ mặt cứng ngắc, trong lòng càng là khiếp sợ tột đỉnh. Hắn cho tới bây giờ không biết, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, chính hắn một bằng hữu, vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế. Khá xa chỗ. Quyến rũ diễm lệ tử Lân Nhi, này thì cũng là trợn mắt hốt mồm, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Nàng biết Hắc Lang thực lực không yếu. Nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là ở tứ cấp vũ tông cảnh trong giới hạn. Tứ cấp võ tông cùng cấp 5 võ tông tuy là chỉ kém một cảnh giới, nhưng trên thực lực chinh lịch có thể là phi thường lớn. Liền cấp 5 võ tông đều có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại, có phần thực lực này, lại thêm Viêm Lợi hỗ trợ, nói không định cũng có thể mang ta đi Trung Châu. Nghĩ tới đây, Tử Lân Nhi không khỏi liếc bên cạnh Ngạc Long một cái, trong mắt lộ ra một ít hối hận. Dù sao, ở Hắc Lang cùng Ngạc Long giữa hai người, nàng vẫn đối với Hắc Lang còn có hảo cảm. Mà Ngạc Long lúc này, khí sắc cũng đã là biến phải đặc biệt u ám cùng khó xem. Sơn giáp là hắn phái đi ra ngoài, muốn đi giáo huấn Sở Thanh Vân. Kết quả lại, chẳng những bị Sở Thanh Vân đánh bại, hơn nữa còn cho áp như vậy ngược một trận trực tiếp một cước đá ra quảng trường. Cái này chẳng những là đánh sơn giáp, hơn nữa còn là đánh hắn Ngạc Long mặt. Riêng là rời phải tương đối gần Tử Lân Nhi dị thường. Hắn là như vậy hơi cảm giác được một điểm. Đây không thể nghi ngờ là để cho trong lòng hắn càng là giận không kềm được. Ngạc Long hừ lạnh một tiếng, bỏ qua bên cạnh Tử Lân Nhi, mặt âm trầm hướng đi Sở Thanh Vân bên kia. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1529. Quá yếu. Ngạc Long động. Điều này làm cho chung quanh rất nhiều người lại là hai mắt tỏa sáng, đồng thời trong lòng càng là không nhịn được kinh hỉ. Ngoài ra hai nơi chiến đấu kịch liệt đều đã phân ra thắng bại, lại đào thải ra khỏi cuộc hai người. Hiện tại Ngạc Long cùng Hắc Lang, hai người rõ ràng rồi đối ở trên, khẳng định lại là muốn loại bỏ một cái. Như vậy hai người bọn họ vô luận ai loại bỏ, cuối cùng trên quảng trường đều biết, chỉ còn dư lại 50 người. Nói cách khác, hắn người cũng đã có thể nói là thiết nhất định đủ thông qua khảo hạch đi tới Trung Châu. Ngạc Long muốn xuất thủ, hắn chính là lục cấp võ tông, Hắc Lang lần này sợ là muốn xong đời. Tứ cấp võ tông có thể đánh thắng cấp 5 võ tông đã là cực hạn, chống lại lục cấp võ tông căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hắc hắc, Ngạc Long tên kia cũng không phải là cái gì hiền lành, Hắc Lang quét hắn mặt mũi, đem sơn giáp đánh thành như vậy, hắn chỉ sợ cũng không có. Vẹn vẹn chỉ là đánh bại Hắc Lang đơn giản như vậy. Rất nhiều người đều là ung dung cười. Mà Tử Lân Nhi thậm chí Viêm Lợi, lúc này trong lòng lại đều là không hiểu âm thầm thở phào. Hai người bọn họ tâm tựa hồ cũng không muốn thấy Sở Thanh Vân có khả năng tiếp tục thắng được đi cùng đi Trung Châu. Tiểu tử có chút thực lực, vậy mà có thể đánh thắng sơn giáp, ta cho ngươi một cơ hội. Hiện tại quỳ xuống cho lão tử dập đầu mấy cái khấu đầu, ta có thể suy nghĩ nhận lấy ngươi, dẫn ngươi cùng đi Trung Châu. Ngạc Long nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Cướp người ta nữ nhân không nói, còn muốn người quỳ xuống đất dập đầu cho hắn thêm khi tay xuống làm tiểu đệ. Ngạc Long đây là muốn để cho Sở Thanh Vân cả đời không trở thân, cả đời sống ở khuất nhục trong. Nếu Sở Thanh Vân thật chỉ là võ hồn điện, Hắc Lang nói, lúc này tối đa cũng chính là trùng quan giận dữ, liều mạng ở trên một hồi, sau đó bị Ngạc Long hung ác ngược một trận đánh ra quảng trường đào thải hết. Nhưng tiếc là Hắc Lang đã sớm không tồn tại. Hiện tại đứng ở chỗ này là có hậu thiên thánh thể, có dung hợp võ hồn lực Sở Thanh Vân. Ta muốn đi Trung Châu còn không cần ngươi tới mang. Sở Thanh Vân nhìn Ngạc Long nói ra. Nghe nói như thế, Ngạc Long khí sắc nhất thời biến phải càng thêm âm trầm xuống, trên thân từ từ tản mát ra một cổ khí thế hung áp. Hắn vốn là dài một mặt hung tướng, lúc này mặt âm trầm càng là lộ vẻ rất hung áp dọa người. Điều này làm cho phủ cận không ít người đều là trong lòng khẩn trương không thôi, âm thầm lui về phía sau ra ngoài nhiều. Nhưng mà đối mặt bộc lộ bộ mặt hung ác Ngạc Long, Sở Thanh Vân nhưng ngay cả sắc mặt đều thủy chung chưa thay đổi qua. Hắn thậm chí cảm thấy phải có chút buồn cười. Võ hồn điện lục cấp võ tung chẳng qua là hắn thuận tay một kiếm là có thể giải quyết người yếu mà thôi. Bây giờ lại cũng được, ở trước mặt hắn diếu võ dương oai nói dọa. Chỉ là đối phó gia hỏa này thời điểm lại không thể lộ vẻ phải quá dễ dàng, bằng không sợ là sẽ phải lộ ra chân tướng, dẫn tới mấy người nghi ngờ. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà bản thân hung tướng hoàn toàn không có hù dọa Sở Thanh Vân. Điều này làm cho Ngạc Long khí sắc dĩ nhiên u ám tới cực điểm. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có đồng thủ. Ở trước mặt ta cũng dám rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hắc Lang, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Ngạc Long trong mắt hung quang lóe lên, lục cấp võ tôn khí tức cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, một trường không lưu tình chút nào thẳng oanh Sở Thanh Vân đi. Hắn đây là muốn một kích trực tiếp bị thương nặng Sở Thanh Vân. Thấy Ngạc Long chân chính đồng thủ, phụ cận rất nhiều người lại là không nhịn được thối lui nhiều. Đồng thời, bọn hắn cũng đều là trong lòng thầm than chọc phải Ngạc Long xuất thủ, Hắc Lang lần này chỉ sợ là muốn phế. Lục cấp võ tung tốc độ cực nhanh. Một cái nháy mắt, Ngạc Long liền dĩ nhiên xông đến trước người, trong lòng bàn tay càng là dâng lên lạnh thấu xương trường phong. Mà lần này, Sở Thanh Vân nhưng cũng không có nữa tránh né, giơ tay lên một quyền trực tiếp nghênh kích đi lên. Thình thịch. Một quyền một trường. Âm âm đụng vào nhau. Một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt theo bọn họ giao thủ chỗ, mãnh liệt bộc phát ra. Sở Thanh Vân cùng Ngạc Long hai người, mỗi cách đều là kêu lên một tiếng đau đớn, ở trên quảng trường chợt lui ra vài trăm thước. Gia hỏa này thật mạnh thực lực. Ngạc Long trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Mà Sở Thanh Vân lúc này, tuy là cũng bảo lui ra ngoài, nhưng trong lòng hắn nhưng là không nhịn được lắc đầu, võ hồn điện lục cấp võ tông thật sự là quá yếu. chênh lệch hai cái cảnh giới. Sở Thanh Vân ban nãy, nhưng ngay cả dung hợp võ hồn lực cũng không có sử dụng, chỉ dựa vào lấy võ thể lực lượng, giống như Ngạc Long liều mạng một chiêu, hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là hơi rơi một điểm hạ phong. Hậu thiên thánh thể mặc dù không có chân chính thúc dục động, đó cũng là một hậu thiên thánh thể. Chớ đừng nói chi là Sở Thanh Vân theo đến Trung Châu sau, liền bắt đầu chú trọng võ thể rèn luyện. Theo Vũ Vương cảnh đến hiện tại, hắn cũng đã từ đó tích lũy xuống không ít lực lượng. Những lực lượng này cùng Trung Châu cái kia chút đồng dạng chú trọng võ thể rèn luyện người lúc chiến đấu biểu hiện còn không rất rõ ràng. Nhưng gặp liền huyết nhục võ thể cũng không có võ hồn điện thành viên, vậy biến phải rất rõ ràng. Hừ, Hắc Lang, không nhìn ra, ngươi ẩn giấu ngược lại rất sâu, nhưng chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, còn chưa phải là đối thủ của ta. Ngạc Long nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Bất quá hắn tuy là ngoài miệng kêu hung, nhưng trên mặt lúc này cũng đã tràn ngập ngưng trọng. Rất hiển nhiên, trước đó một lần kia giao thủ cũng là để cho hắn thấy được Sở Thanh Vân một ít thực lực. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, lần thứ hai huy quyền nghênh kích. Một cái tứ cấp võ tông, một cái lục cấp võ tông, vậy mà ở trên quảng trường kịch liệt giao thủ quấn đấu. Tuy là Ngạc Long nhìn qua tạm thời vẫn là hơi chiếm một ít thượng phong, nhưng cái này lại như cũ để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác thập phần không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Tứ cấp võ tông đã vậy còn quá mạnh, cùng Ngạc Long bất phân thắng bại, điều này sao có thể? Không sẽ là Ngạc Long đang cố ý nhường. Nhường cái rắm, không thấy được Ngạc Long tên kia, răng đều cắn sao, hắc hắc, hắn lần này vốn định kiếm quả hồng mềm bóp, lại không nghĩ rằng là gặp một khối đá cứng. Xung quanh rất nhiều người nghị luận âm ỉ. Ngược lại bọn hắn cũng đều đã thiết nhất định thông qua khảo hạch, sở dĩ lúc này cũng đều là trầm tĩnh lại. Nhưng Ngạc Long lúc này trong lòng còn lại là buồn bực không thôi, con mẹ nó, rõ ràng chỉ là tứ cấp võ tung, Hắc Lang tiểu tử này thực lực làm sao mạnh mẽ như vậy. Liên tiếp cùng Sở Thanh Vân giao thủ quyền cước tương ra cứng đối cứng, để cho hắn đều là cảm giác có chút mệt mỏi, bị chấn phải bị tổn thương đến. Nhưng Sở Thanh Vân lại như là căn bản không phản ứng gì. Loại cường độ này chiến đấu, sở sinh sinh trùng kích. Đối hậu thiên thánh thể mà nói quả thực có thể trực tiếp không chú ý. Ngạc Long càng đánh càng cảm thấy phải mệt mỏi. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, nhưng cũng không vội mở ra động ngoan thủ, đem Ngạc Long cho chân chính đánh bại. Tứ cấp võ tông có thể ung dung đánh bại một cái cấp 5 võ tông có lẽ còn có thể khiến người ta nhận. Nhưng nếu như đem lục cấp võ tông cũng cho dễ dàng như vậy, liền cho ung dung đánh bại, vậy quá mức không thể tưởng.